Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 329, mở tiệc chiêu đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi Long Hải khách sạn lớn, định ra một cái phòng. Hai người liền ngồi ở nơi đó, một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ bọn họ. 12 giờ thập phần, Lương Hồ cấp Tiêu Vân Hải gọi điện thoại, nói bọn họ lập tức liền đến. Triệu Minh Sinh liền một mình một người đi bên ngoài tiếp bọn họ. Không có biện pháp, hiện tại đúng là giờ cơm. Tiêu Vân Hải danh khí quá lớn, chỉ cần vừa ra đi, phòng chừng lập tức là có thể bị người cấp vây lên. Vì miễn cho cành mẹ đẻ cành con, hắn đành phải ngồi ở ghế lô bên trong. Thực mau, Tiêu Vân Hải liền nhìn đến Triệu Minh Sinh đầy mặt tươi cười đi đến. Mặt sau đi theo ba người. Trừ bỏ bị phơi thành người da đen Lương Hổ ngoại, Tiêu Vân Hải còn thấy được điện ảnh kịch phó cục trưởng Tiêu Viễn Dương. Dư lại vị kia một thân nho nhã, khí độ trầm ổn trung niên nhân hẳn là chính là Lương Hổ phụ thân Lương Thiên Thu. Tiêu Vân Hải vội vàng đón nhận đi, phân biệt cùng Lương Thiên Thu cùng Tiêu Viễn Dương nắm tay. Nói, Lương Bộ trưởng, Viễn Dương ca, thật là ngượng ngùng, ta thân phận có chút đặc thù. Không có thể tới bên ngoài nghênh đón nhị vị, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Lương Thiên Thu cười nói, lấy Tiêu tiên sinh danh khí, nếu đi ra ngoài, phỏng chừng chúng ta lúc này còn vào không được đi. Về sau cũng đừng gọi ta cái gì Lương Bộ trưởng, trực tiếp kêu ta Lương Thúc là được. Ta cái này không nên thân nhi tử có thể đã chịu Trần lão dạy dỗ. Ta thật là vô cùng cảm kích nha. Đúng rồi. Ta vừa mới nghe được ngươi kêu Tiêu cục trưởng kêu Viễn Dương ca. Các ngươi đây là có thân thích sao? Tiêu Viễn Dương nói. Chúng ta đây là ý hợp tâm đầu. Nếu không phải nghe ngươi nói là Vân Hải mời khách, ta cũng sẽ không ra mặt dày lại đây cọ cơm ăn. Tiêu Vân Hải nói. Lương Thúc, Viễn Dương ca, mau mời ghế trên. Lương Thiên Thu cùng Tiêu Viễn Dương gật gật đầu. Ngồi xuống. Cùng hai người khách khí xong, Tiêu Vân Hải bắt đầu đánh giá Lương Hổ. Hảo gia hòa, hắn nhất định là đi châu Phi sa mạc. Cả người bị phơi đến độ mau thấy không rõ bộ dáng. Cả người cơ bắp cao cao phồng lên. Đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi giống nhau. Cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh sâu vào cảm. Phảng phất bất luận cái gì khó khăn đều không thể chinh phục hắn dường như. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, vươn tay tới, nói, sư đệ, tới đáp giúp đỡ đi, làm ta nhìn xem trải qua lần này đặc huấn, ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Tiêu Vân Hải hiện tại công phu đã luyện đến trong xương cốt. Liền như vậy tùy tiện vừa đứng, liền cho Lương Hổ một loại không chê vào đâu được cảm giác. Lương Hổ ánh mắt sáng lên, trên mặt không chút nào sợ hãi, nói, sư huynh. Ngươi cũng nên cẩn thận. Nói xong, đi vào Tiêu Vân Hải trước mắt, đứng một cái tam thể thức, trầm ổn như núi, hai điều cánh tay chậm rãi chạm vào hướng Tiêu Vân Hải cánh tay. Liền ở hai người lông tơ chạm nhau trong nháy mắt, Tiêu Vân Hải cùng Lương Hổ phảng phất tâm hữu linh tê đồng thời phát kính. Chỉ nghe, bành, một tiếng, Tiêu Vân Hải không chút sứt mẻ. Mà Lương Hổ lại cảm giác như là bị một chiếc xe lửa cấp đón đầu đụng phải đi lên. Thân mình về phía sau ngăn không được mau lui. Mặt sau ghế dựa bị mang theo dựa vào trên tường. Bang, một tiếng, bị Lương Hổ thân thể cùng vách tường cấp kẹp đến chia năm xẻ bảy. Lương Thiên Thu, Tiêu Viễn Dương cùng Triệu Minh Sinh đều bị hoảng sợ. Sôi nổi đứng dậy. Lương Thiên Thu càng là lo lắng nhìn phía chính mình nhi tử. Lương Hổ phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu, thở dài, ta nguyên tưởng rằng ở lão sư dạy dỗ hạ, cho dù vẫn như cũ không phải sư huynh đối thủ, ít nhất cũng nên chênh lệch không lớn. Không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng kém xa như vậy. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói, tiểu tử ngươi tài học bao lâu thời gian võ thuật truyền thống Trung Quốc? Có thể có cái này trình độ đã là phi thường không tồi. Vừa mới kia một chút, ta vốn dĩ chuẩn bị đem ngươi đánh bay. Không nghĩ ngươi thế nhưng đem tam thể thức luyện đến dưới chân mọc rễ nông nỗi. Chính là thừa nhận ở ta một cái pháo kính. Thật là làm ta ngoài ý muốn nha. Ngươi chừng nào thì luyện ra ám kình? Lương Hổ nói. Một tháng trước ở châu Phi sa mạc. Sư huynh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi hiện tại đạt tới cái gì cảnh giới sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Miễn cưỡng xem như hóa kính đỉnh đi. Cái gì? Hóa kính đỉnh? Lương Hổ còn chưa nói lời nói. Bên cạnh Tiêu Viễn Dương kinh ngạc kêu lên. Vậy ngươi chẳng phải là thiên hạ vô địch? Tiêu Vân Hải cười nói. Viễn Dương ca, ngươi cũng biết chúng ta võ thuật truyền thống Trung Quốc. Tiêu Viễn Dương nói. Đương nhiên, ông nội của ta chính là võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Hiện tại đều 90 hơn tuổi. Thân thể vẫn là như vậy hảo. Ai, đáng tiếc lúc trước ta không kiên trì. Bằng không ta hiện tại cũng nên xem như cái cao thủ. Tiêu Vân Hải nói. Tiêu lão gia tử ở chiến tranh thời kỳ được xưng 10 đại tướng quân đứng đầu. Nghe đồn nói hắn tựa hồ luyện chính là tam đại nội gia quyền chi nhất bát quái. Tiêu Viễn Dương nói. Không sai. Bất quá không ngươi lợi hại. Chỉ luyện đến ám kình nông nỗi. Lương bộ trưởng, ngươi nhi tử tuổi còn trẻ. Liền đạt tới ông nội của ta trình độ. Thật là hổ phụ vô khuyển tử nha. Lương Thiên Thu vừa mới bị hai người thử tay nghề thực sự hoảng sợ. Nhìn đến Lương Hổ không có việc gì. Lúc này mới yên lòng. Nhàn nhạt nói. Ta chỉ hy vọng hắn có thể bình bình an an liền hảo. Tiêu Vân Hải nghe ra Lương Thiên Thu bất mãn. Nói. Xin lỗi. Lương Thúc. Vừa mới là tưởng thử một chút hổ tử công phu. Không nghĩ tới dọa đến ngươi. Lương Hổ nói. Ba. Ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta người tập võ. Thử tay nghề là bình thường nhất bất quá sự tình. Tựa như các ngươi bắt tay chào hỏi giống nhau. Là một loại lẫn nhau luận bàn giao lưu phương thức. Lương Thiên Thu kinh ngạc nói. Các ngươi liền như vậy giao lưu. Lương Hổ gật gật đầu. Đương nhiên nói. Đúng rồi. Võ học thượng giao lưu chính là muốn thử tay nha. Chẳng lẽ còn thật động thủ không thành. Kia sẽ muốn mạng người. Lương Thiên Thu nhìn ra nhi tử cũng không có nói dối. Lắc đầu, cười khổ nói. Các ngươi quy củ thật đúng là dọa người. Vân Hải, vừa rồi ngượng ngùng, là ta kiến thức hạn hẹp. Tiêu Vân Hải xua xua tay. Cười nói, không có việc gì. Này đầy đủ thuyết minh ngài đối Lương Hổ quan tâm. Đại gia liền đều đừng đứng. Chúng ta vẫn là ngồi xuống rồi nói sau. Đại gia vừa mới ngồi xuống. Đồ ăn cũng bày đi lên. Người phục vụ nhìn đến trên mặt đất chia 5 x 7 ghế dựa. Kinh ngạc nhìn mọi người liếc mắt một cái. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngượng ngùng. Thỉnh các ngươi đem mấy thứ này thu thập một chút đi. Chờ tính tiền thời điểm. Ta sẽ chiếu giới bồi thường. Người phục vụ gật gật đầu. Đem hỏng rồi ghế dựa lộng đi ra ngoài. Triệu Minh Sinh giơ lên ly chung rượu. Nói. Cảm tạ Lương bộ trưởng, Tiêu cục trưởng cùng Lương thiếu có thể rút ra quý giá thời gian tiếp thu ta cùng Vân Hải mời. Chúng ta trước làm vì kính. Triệu Minh Sinh cùng Tiêu Vân Hải cùng nhau đem ly chung rượu đều uống lên đi xuống. Lương Thiên Thu bưng lên chén rượu, ha ha cười, nói: "Triệu tổng, chúng ta cũng đừng khách khí. Chúng ta nếu tới, liền không đem các ngươi đưa người ngoài xem." Bằng Vân Hải ông ngoại Trần lão gia tử đối Lương Hổ tái tạo tri ân. Chỉ cần không phải trái pháp luật sự tình, có thể giúp, ta Lương Thiên Thu tuyệt không có hai lời. Tiêu cục trưởng, này ly rượu chúng ta liền làm. Phía dưới đại gia liền tùy tiện uống lên. Được không? Tiêu Viễn Dương cười nói. Nghe Lương bộ trưởng, hai người thực nể tình đem này đệ nhất ly uống rượu đi xuống. Tiêu Vân Hải nhìn về phía ngồi ở chỗ kia mắt thèm bụng no Lương Hổ. Nói, Lương Thúc, ngài khiến cho Hổ Tử uống một chút đi. Hắn hiện tại cũng đều 19. Đã tới rồi uống rượu tuổi. Lương Thiên Thu cười nói. Tiểu tử này liền sẽ cho ta trang. Còn tưởng rằng ta không biết hắn ở bên ngoài đã sớm uống rượu dường như. Được rồi, uống đi. Lương Hổ ha hả cười. Đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Lương Thiên Thu sủng nịch nhìn liếc mắt một cái Lương Hổ. Quay đầu đối Tiêu Vân Hải hỏi. Nghe Hổ Tử nói. Ngươi có chuyện gì muốn tìm ta? Chấm. Tiêu Vân Hải nói. Không sai. Là về bộ kinh tâm cùng chân hoàn chuyện một ít tình huống. Tiêu Vân Hải trí nhớ kinh người. Đem Bành Tây Mậu nói từ đầu tới đuôi một câu không rơi nói một lần. Ngay cả thanh âm, ngữ khí đều học giống như đúc. Cách Trương.